Học viện Fairy Tail, chương 19, Halloween ở Black Cemetery. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả hiện ra làm tất cả mọi người trong khán đài rất bất ngờ vì lần đầu tiên có tận 3 đội giải nhất mà trong đó có cả đội luôn nhất tư. Dưới lên Fairy Tail, chuyến đi được bắt đầu khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, và dĩ nhiên có một thử thách mà cả 3 đội phải hoàn thành, đó là tìm ra bí mật của Red Angel. Ai tìm được sẽ là người tôn vinh là vương. Thiên sứ của Maglolia, danh hiệu mà ai cũng muốn có. Ngôi vị vô thiên, thần không chỉ là hư danh, người có nó là người tài sắc vẹn toàn và được nhiều cô gái yêu quý. Ken, hai tên này đúng là không phải người mà ý tưởng thì cả đống mà ra chương thì ngắn tùn. Gen, mi có ý kiến chi? Hỉ, cầm nguyên cây côn nhị khúc. Ken, á không có gì. PS, hai cuối cùng cũng xong chép này, sorry vì tới bây giờ mình mới cho ra nha, hai tuần trước có quá trời bài kiểm tra luôn, cả hai cố lắm mới. Chạy đua tới đây, vì còn bù chương cho kỳ Halloween mình sẽ ra một chương phụ trong chương này nha. Trong kỳ nghỉ hè này, Eza phải tới Edolas để đấu giải Kendo lớn nhất mùa hè, vì vậy chuyến đi này Eza và Lucy cùng đi vì Lucy còn phải đến cuộc thi Stylist lớn nhất mùa hè. Trên chuyến xe này Zelan, Sích và Eza cùng một ghế ở cuối xe, Zelan vì bận bịu việc gì đó mà vừa lên xe là ngủ gục trên vai Eza. Còn Sích và Eza thì tám chuyện trên trời dưới đất. Sích cực kỳ thân thiện và cực quý Eza nên nói chuyện rất nhiều, kể cả việc cậu và Zelan là sinh ba cùng trứng. Sích có kể một câu chuyện về ngày còn nhỏ, lúc đó Zelan và Sích còn rất nhỏ, cả hai có rất nhiều bạn ở Edolas, vào Halloween nọ cả đám bạn cùng chơi trò chơi tìm ra bí ẩn của Black Cemetery. Black Cemetery là nghĩa địa lớn nhất của Edolas, nơi này nằm ở trên một ngọn đồi cực kỳ hoang vu và vắng vẻ. Ngọn đồi này không có một ai sống, vì vậy nơi này được mọi người nói là có ma sống. Anh Zelan ơi, thám hiểm như vậy nguy hiểm lắm. Windy nắm chặt lấy gấu áo của Zelan. Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà. Zelan cười tươi, đúng đó Windy, không phải lo đâu, em có cả anh và anh Sích bảo vệ mà. Em trai sinh ba của Zelan, bốn anh em đang khám phá nghĩa địa này, đột nhiên có con rơi bay qua. Tiếng rơi và tiếng gió ghê rợn vang lên. Ba anh em ôm nhau chặt cứng. Zelan nhặt một cục đá ném về một hướng khá xa đường đi, cả đàn rơi không biết ở đâu bay ra ngoài đó. Phù, các em không sao chứ? Vâng, gần hang động Black nhiều rơi thật. Sích, đi thôi. Bốn anh em lại tiếp tục đi sâu vào Black Cemetery. Vậy bí ẩn của Cemetery là gì nhỉ? Ai muốn biết thì đợi bọn mình di cư khỏi cái nơi toàn bài kiểm. Cha đã nhé, nhiều môn chưa kiểm tra lắm nên chậm hơn chút bài. Chương 19, 2, Cemetery Black đến với hang động rồng thần. 1, 4 cây bóng nhỏ lần theo từng lối mòn trong nơi hoang địa, từng cây thập giá hiện lên. Trên ánh đèn mờ ảo, bầu trời không có một gợn mây, từng ngọn nến lung. Linh huyền ảo xuất hiện càng rõ. Nơi an nghỉ của các linh hồn đúng là nơi tuyệt vời, cơn gió lạnh buốt thổi tới, 4 cây bóng nhỏ vẫn tiếp tục. Bước đi, la la lá la lá la. Giọng hát trong trẻo của một cô bé vang lên xóa tan đi cái lạnh. Nơi đầu tiên và là nơi cuối cùng, gần thiên sứ và cách xa ác quỷ, mặt trái tâm hồn nơi ta, suối nước mà sứ thần đã bảo vệ, là nơi bí ẩn hóa giải, trái tim xuyên qua vỏ bọc lạnh lẽo, tâm hồn con người tâm tối, thiên thần đã đến giải thoát, sứ giả của tâm hồn đã tìm được thứ quý giá nhất ngài có. Anh Zelan ơi, đó là cái gì vậy? Sích nhìn vào tờ giấy đầy chữ cổ mà Zelan cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bản đồ tìm bí ẩn của Cemetery Black. Anh nghĩ là ý nghĩa của bài thơ này không chỉ có thế đâu, quả thực nơi này thật là bí ẩn. Và, thật sự rất thú vị, thật khó hiểu. Zelan nhoẻn miệng cười, sự thích, thú không thể giấu trong đôi mắt sắc sảo. Nơi đầu tiên và là nơi cuối cùng. Với ngôn ngữ cổ thì sẽ là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, tức là nơi có hai lối ra và vào là một nơi như thế trong. Cemetery Black này chỉ có thể là em trai sinh ba của Zelan và... Sích lên tiếng, phải, là nơi đó đi thôi, cẩn thận nhé nơi. Đó hơi nguy hiểm. Zelan soi chiếc đèn pin về phía đông nơi có hai ngôi mộ sinh đôi bằng đá đã cũ, xây dựng trên một mô đất bằng, nằm ở hai bên cửa hang đá. Đúng là chỉ có hang đá Dragon này nhỉ. Sích nhoẻn cười, Windy à, em có lạnh không? Nhìn em có vẻ không ổn. Zelan tinh ý nhìn cô bé xinh xắn Windy đang run nhè nhẹ. Dạ không, Windy chưa nói hết câu, Zelan đã khoác một cái áo thật dày và chiếc khăn quàng cổ len cho Windy. Anh Zelan, còn anh thì sao? Zelan hiện giờ chỉ còn một chiếc áo nỉ len đen vừa đủ ấm, tuy vậy vẫn làm vẻ không có gì mà trả lời lại. Không sao đừng lo, lát nữa vào hang động là ấm ngay thôi mà. Zelan gượng cười, hang động Dragon là nơi trong Semerchi có đường dẫn vào và ra đều là một. Nhưng điều kỳ lạ là chưa ai có thể tìm ra được bí ẩn mà bản đồ nói, trừ. Việc có đường vào và ra là một thì chưa ai tìm ra bí ẩn còn lại. Hiện giờ bốn anh em đang tiến vào hang động này rất sâu và dài. Nhưng khi bước vào có hai ngã rẽ, khi tất cả đang loay hoay không biết nên đi theo con đường nào thì đột nhiên ánh đèn vụt tắt. Miss có chuyện gì thế? Xích hỏi trong bóng tối. À không sao đâu anh, chỉ là em vô ý ấn nhầm nút tắt thôi. Ánh đèn lại hiện lên, cậu nhóc giống hệt Zelan và Xích chính là Miss. Miss em tắt đèn lần nữa đi, Zelan nói mà nhìn theo hòn đá ở lối rẽ bên trái. Cả ba người còn lại thắc mắc nhưng cũng làm theo lời Zelan. Ánh đèn vừa mới tắt trên hòn đá hiện lên dòng chữ cổ màu xanh. Đi theo tiếng gầm của sư tử, Xích giải nghĩa dòng chữ cổ. Sư tử hay gầm về bên phải, vậy là đường bên phải rồi. Win đi, không là bên trái chứ. Xích không chịu thua, là bên trái thì phải. Miss cũng phân vân, không, không phải con sư tử đó. Là chòm sao leo, Zelan mỉm cười danh mãnh. À em hiểu rồi, thì ra đó là lý do dùng dạ quang. Xích nhanh nhảu trả lời. Là sao vậy anh Miss? Windy kéo tay Miss đang mỉm cười. Mấu chốt là chất dạ quang, không phải là muốn giấu mọi người mà là nó ám chỉ một thứ mà khi không có ánh sáng nó sẽ hiện ra. Mật mã là đi theo. Tiếng gầm của sư tử tức là đi theo đầu của sư tử của chòm sao leo tức là theo lối bên phải. Ba anh em sinh ba cùng đồng thanh nhìn cả ba như ba nửa của ba thế giới vậy. Theo con đường men theo bên phải, nơi này rất giống mỏ quặng đầy đủ kim loại nào là sắt nhôm thép. Lúc này có một hòn đá nhô ra, hòn đá có. Khắc dòng ký tự cổ, thần Venus sẽ bảo hộ cho kẻ đến tìm. Viên ngọc rồng, Zelan chăm chú vào ký tự cổ, và rất nhanh nhìn thấy. Một cái lỗ nhỏ hình tròn dẫn sâu vào tảng đá. Cái lỗ này, thật kỳ lạ nha, rõ ràng nó là do ai đó đục khoét nếu không không thể. Tròn như vậy, Miss cũng để ý tới cái lỗ trên tảng đá. Em nói đúng Miss, thần Venus là thần sắc đẹp thì liên quan gì ở đây nhỉ? Xích, Venus, Venus, gần thiên sứ và cách xa ác quỷ. Venus, Angel, Devil, thần Venus là vệ nữ của sao kim tức là cái lỗ này chỉ dùng để cho kim loại vào. Zelan lẩm bẩm một lúc rồi nói. À đúng rồi, thì ra đây là lý do toàn là kim loại trong này, nhưng là loại nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miss và Xích cùng đồng thanh, đây nè tấm bản đồ của bí ẩn có nói gần thiên sứ và cách xa ác quỷ, nếu như suy luận của anh là đúng thì gần thiên sứ là trên đầu tức là lấy chữ đầu của Angel. Cách xa ác quỷ là nơi tận cùng tức là chữ cuối cùng của Devil, hợp lại ta được an là nguyên tố hóa học của nhôm. Ta thử cho nhôm, vào thử xem, đây rõ ràng đúng ý của người làm. Nhôm, thép không thể có, quặng nhưng nhiều người chỉ nghĩ đó là do ai làm rớt hoặc là không để. Ý, người này thật thú vị làm sao? Zelan cười danh mãnh rồi lấy ra ba cây kim loại nhỏ sau đó bỏ cái sáng nhất vào lỗ. Hang động bắt đầu rung chuyển, hòn đá sau khi nhét kim loại vào gắn liền với vách hang ngay sau đó mà mở ra một cánh cửa đá. Hang động này còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, những bí ẩn đó các bạn hãy cùng bốn bạn nhỏ và Hiren tìm hiểu nào. PS, sorry vì ra chương lâu quá nhé. Tuần sau 20 tháng 11 nên nhà trường còn cho kiểm tra bù để có buổi làm lễ nên giờ mới. Ra chương được thông cảm nha. Ai, mọc cánh, bye nhé, ủng hộ mình nhiều. Nhé, cách chương.